Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1665, nghẹn tạc. Không gian phi hành loại huyền bảo, đuổi theo, tuyệt đối đừng để cho hắn chạy. Hướng Vân Phi sắc mặt đại biến, giơ tay lên lại là một trường, thành thành thật thật địa, mà, đánh vào Tử Cực Điện bên trên. Bất quá, Tử Cực Điện không nhúc nhích tí nào. Hoàng Hải cũng là biến sắc, thân hình tật động, thế giới chi lực điên cuồng hướng Tử Cực Điện nghiền ép lên đi. Tứ đại thần quân cảnh trung kỳ cường giả xuất thủ, thanh thế bực nào kinh người. Cuồng bạo thế giới chi lực, gắt gao dính chặt Tử Cực Điện, kéo chậm tốc độ nó, cho ta đánh cho chết. Chờ bọn hắn thần nguyên thạch hao hết, ta xem hắn ra không ra. Hướng Vân Phi hét lớn. Kết quả là, bốn người thi triển thủ đoạn, điên cuồng hướng Tử Cực Điện oanh tạc đi qua. Tử Cực Điện bên trong, Diệp Viễn không động như chuông, lẳng lặng khôi phục lấy thần nguyên. Ung ung, bên ngoài, thật lớn tiếng oanh minh truyền đến. Chính là Ninh Thiên Bình cũng là hơi hơi biến sắc. Bốn cái thần quân cảnh trung kỳ, bên trong còn có một cái thần quân ngũ trọng thiên cường giả. Công kích này quá kinh khủng, chống đỡ Tử Cực Điện phòng ngự thần nguyên thạch, đang điên cuồng tiêu hao. Lần này cùng Hoán Ma Lĩnh lần kia khác biệt, lần kia là mấy cái thiên thần cường giả quá mức khinh địch, căn bản không có cẩn thận điều tra, mới khiến cho Diệp Viễn lừa đảo được. Thế nhưng lần này, Tử Cực Điện ngay tại Hướng Vân Phi mí mắt xuống, dù là chính là hóa thành một hạt bụi nhỏ, cũng không khả năng giấu giếm được bọn hắn. Mạc Lệ Phi vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem tòa đại điện này. Nói, cái này, đây chẳng lẽ là một kiện chân thần huyền bảo? Ninh Thiên Bình gật đầu nói, không sai, đây là một kiện không gian phi hành loại chân thần huyền bảo. Bất quá đại nhân vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa, hiện tại vô pháp phát huy nó toàn bộ công dụng, bằng không, bên ngoài mấy cái kia, căn bản cũng không đủ vi lự. Mạc Lệ Phi không còn gì để nói, hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu cái này Diệp Viễn. Cái này ra hỏa lá bài, đơn giản là liên tiếp xuất hiện, mỗi lần hắn cho rằng đến nguy hiểm nhất thời điểm, Diệp Viễn luôn là có hậu thủ tới bãi bình tất cả. Mạc Lệ Phi bỗng nhiên nói, thật là, lấy bọn hắn cường độ công kích, chúng ta thần nguyên thạch có thể chịu đựng sao? Ninh Thiên Bình cười nói, sư tôn không cần lo lắng, đại nhân hắn vừa mới tại Xuyên Cát Vương thành được lợi 400 tỷ thần nguyên thạch. Mặc dù tiêu hết 200 tỷ, thế nhưng còn lại 200 tỷ. Bọn hắn muốn tiêu hao thần nguyên thạch, vậy liền để bọn hắn tiêu hao đi thôi. Mạc Lệ Phi há hốc mồm, cả kinh nói không ra lời. Một cái quy khư cảnh, trên người có 400 tỷ thần nguyên thạch. Cái này, quá đả kích người. Một phen cuồng oanh lạm tạc, bốn người mệt mỏi sắp hư thoát. Thật là Tử Cực Điện như trước không nhúc nhích tí nào. Chết tiệt! Bọn hắn đã có nhiều ít thần nguyên thạch, cư nhiên có thể kiên quyết đến bây giờ. Hướng Vân Phi trầm giọng nói. Hoàng Hải nói, không biết bọn hắn có bao nhiêu thần nguyên thạch, thế nhưng rất nhiều là được. Lần này vốn là giúp đại thiếu gia mua vô cương thiên hồn thạch, lại bị tiểu tử này tiệt hồ. Hắn hoa 110 tỷ, mua xuống khối này vô cương thiên hồn thạch. Tôn Khánh vừa nghe buồn bực nói, ngươi làm sao không nói sớm? Hoàng Hải nói sớm thì phải làm thế nào đây? Cái này không gian phi hành huyền bảo hiển nhiên không tầm thường. Ta đoán chừng tối thiểu cũng là thiên thần huyền bảo. Chúng ta căn bản là không phá nổi phòng ngự. Hiện tại, chỉ có tiêu hao hết bọn hắn thần nguyên thạch, sau đó dùng cường đại công kích đánh chết bọn hắn. Hướng Vân Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, lão Hoàng nói không sai. Kế trước mắt, chỉ có với hắn hao tổn nữa. Tiểu tử này giết thiếu chủ, chúng ta nhất định phải bắt hắn lại. Hơn nữa cái khác không nói, món bảo vật này hiển nhiên không phải tầm thường. Chỉ cần có thể mang về, đủ để đền bù thiếu chủ vẫn lạc hòa. Bất kể thế nào dạng, nhất định không thể thả hắn ly khai. Chúng ta muốn kéo chặt lấy cái này phi hành huyền bảo. Muôn ngàn lần không thể để nó thoát ly khống chế. Mấy người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Một điểm tử cực điện thoát ly bọn họ khống chế, trong nháy mắt là có thể đem bọn hắn bỏ qua. Bốn người nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thần nguyên, đối lấy tử cực điện lại là một hồi cuồng oanh lạm tạc. Bất quá, tử cực điện ổn định, để bọn hắn có chút tuyệt vọng. Bọn hắn xuất ra tất cả vốn liếng, cũng vô pháp đem tử cực điện thần nguyên thạch hao hết. Cũng không biết quá lâu dài, Diệp Viễn thần nguyên rốt cục triệt để khôi phục. Đại nhân, người rốt cục khôi phục tốt. Mấy tên này gắt gao quấn quýt lấy tử cực điện. Chúng ta chạy không thoát a. Ninh Thiên Bình nói, Diệp Viễn cười nói, bọn hắn muốn quấn quýt lấy. Vậy liền để bọn hắn quấn quýt lấy tốt. Người có muốn hay không thể nghiệm một chút làm thổ hào cảm giác? Ninh Thiên Bình con ngươi đảo một vòng, hưng phấn nói, dĩ nhiên muốn. Diệp Viễn nói, muốn liền cẩn thận tu luyện, mau nhanh đột phá thần quân tứ trọng thiên. Ninh Thiên Bình vẻ mặt hưng phấn nói, được rồi, chuyển tu dấu bé tinh dạc Hạo Vân quyết dấu lớn sau đó. Ninh Thiên Bình đã chạm tới thần quân tứ trọng thiên cánh cửa. Đột phá cảnh giới chỉ là sớm muộn sự tình. Diệp Viễn vừa nói, Ninh Thiên Bình ngay lập tức sẽ minh bạch Diệp Viễn muốn làm gì. Hắn cũng có chút ngạc nhiên. Diệp Viễn trên tay đã có nhiều ít thần quân huyền bảo. Trước đó làm nổ sơ cấp thần quân huyền bảo, Diệp Viễn thần nguyên miễn cưỡng có thể làm được. Thật là trung giai thần quân huyền bảo, sau sơ cấp ổn định quá nhiều. Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình đều làm không được. Bất quá chỉ cần Ninh Thiên Bình đột phá đến thần quân tứ trọng thiên, tất cả tự nhiên nước chảy thành sông. Thế là Ninh Thiên Bình bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích thần quân tứ trọng thiên. Bên ngoài, bốn người kia hiển nhiên cũng cùng Diệp Viễn tiêu hao luân phiên oanh tạc tử cực điện. Diệp Viễn thần nguyên thạch đã ở cực nhanh tiêu hao, bất quá 200 tỷ thần nguyên thạch, đủ bọn hắn tiêu hao cực kỳ lâu. Nhoáng lên, chính là hơn nửa năm trôi qua. Một ngày này, Ninh Thiên Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, bốn phía linh khí điên cuồng địa, mà, ngưng tụ đến, bên cạnh hắn khắp nơi đều là thần nguyên thạch, đủ hắn đột phá đến thần quân tứ trọng thiên. Ha ha ha, rốt cục đột phá, Ninh Thiên Bình hưng phấn nói. Diệp Viễn cười nói, không sai, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Ninh Thiên Bình cười to nói, đại nhân chuẩn bị cho ta nhiều tài nguyên như vậy, cộng thêm sư tôn cho ta công pháp, ta muốn là lại không đột phá, có thể đập đầu tự tử một cái. Đi, đám người này đuổi theo chúng ta hơn nửa năm, hôm nay chúng ta hào hào xả cơn giận này. Diệp Viễn thuận tay ném cho hắn vài món thần quân huyền bảo, cười nói, đi thôi, cứ việc tạc, ta tới thủ hộ ngươi chu toàn. Ninh Thiên Bình cười hắc hắc nói, được rồi, ngoặc kép, hướng Vân Phi bọn hắn, thật đã sắp muốn không chịu nổi, thế nhưng để bọn hắn bây giờ rời đi, bọn hắn lại không cam lòng. Hai tiểu tử này, thật dự định làm cả đời rùa đen rút đầu. Tôn Khánh cắn răng nghiến lợi nói, bọn hắn đã có nhiều ít thần nguyên thạch, cái này lúc nào là cái đầu a? Trịnh Sơn vẻ mặt uể oải suy sụp nói, hướng Vân Phi ánh mắt âm trầm, nói, thật là đáng chết, lấy chúng ta cường độ công kích, chính là hơn 100 tỷ thần nguyên thạch, cũng nên tiêu hao sạch. Bỗng nhiên, Hoàng Hải ánh mắt chút ngưng, như là phát hiện tân đại lục, hưng phấn mà kêu lên, đi ra, bọn hắn đi ra, ha ha ha, bọn hắn rốt cục không kiên trì nổi. ba người khác tập trung nhìn vào, lập tức tinh thần đại chấn. Quả nhiên, Ninh Thiên Bình đi ra. Ha ha ha, tiểu tử, các ngươi thần nguyên thạch rốt cục sắp tiêu hao hết à. Cái này hơn nửa năm thời gian, mấy người chúng ta thật là nghẹn tạc. Các huynh đệ, hôm nay nhất định phải hào hào rình rập tiểu tử này. Hướng Vân Phi cười gằn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.